Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2930, chương 2931, cấm kỵ kế hoạch. Bắc Hải Châu Công Phủ bên trong, trở về Liêu Phi Bạch triệu kiến Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ. Đem lần này tiến về Ngũ Tiên Tông kết quả, nói rõ sự thật, biết được tin tức Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ một cái nhìn lấy một cái. Thần sắc đắng chát, thật lâu, Liễu Phong mới chậm rãi mở miệng. Phu nhân, tuy nhiên có ngày Vận Tông làm Đại Tông chủ 100 đạo cảnh, 20 vị tạo hóa thần nhân cùng một vị tạo hóa thần tướng giúp đỡ. Nhưng là tình hình này, lại cùng thuộc hạ trước đó thiết lập trong xấu nhất tình hình không sai biệt lắm. Duy nhất có thể dùng, kỳ thực cũng là này 100 đạo cảnh, 20 vị tạo hóa thần nhân cùng vị kia tạo hóa thần tướng. Chỉ có thể làm kiềm chế cùng thời khắc mấu chốt tính quyết định lực lượng. Nếu không, trước mắt dưới loại cục diện này, chúng ta Bắc Hải nếu là tùy tiện vận dụng tạo hóa thần nhân lực lượng, sợ rằng sẽ dẫn tới hủy diệt tính hậu quả. Bởi vì vô luận là ma tộc vẫn là thủy tộc mà nói, thậm chí là giám sát thiên hạ thiên miếu mà nói, bọn họ vốn có tạo hóa cảnh số lượng quá nhiều. Cổ Thiết Kỳ nói ra, xấu nhất tình hình, cụ thể ứng đối như thế nào? Liêu Phi Bạch hỏi, hồi phu nhân, xấu nhất tình hình, chính là muốn có chỗ lấy hay bỏ. Làm sao cái lấy hay bỏ pháp? Đại nhân trước đó đã sớm giao phó, cho, giữ đất mất người, người đất đều là mất. Giữ người mất đất, người đất đều là tại. Trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể là giữ người mất đất. Thuộc hạ đề nghị, từ giờ trở đi, liền bắt đầu thực hành vườn không nhà trống kế sách, đem giã xuống bách tính di cư lấy Bắc Hải quận thành làm trung tâm vài tòa kiên thành. Sau đó tử thủ, mặt khác, mấy cái đại thủy phủ cùng Bích Lân Long cung bộ đội sở thuộc cũng cần phải lui vào nội lục. Hà nói, tốt nhất là chúng ta bây giờ liền mở đào đường sông, nhượng Bích Lân Long cung thủy quân có thể vào ở đến Bắc Hải quận thành phụ cận, lấy tăng cường lực lượng phòng thủ. Liễu Phong nói ra, kỳ thực, Liễu Phong kế hoạch này, cũng lần trước thủy tộc quy mô đột kích lúc, Diệp Chân cùng bọn hắn thương nghị kế tiếp tình huống xấu nhất xuống Bắc Hải cùng thủy tộc lực lượng kế hoạch, lúc này Liễu Phong hơi làm sửa đổi về sau, lại nói ra, xem hết kế hoạch, Liêu Phi Bạch mày kiếm khẽ nhíu, kế hoạch này, đúng là trước mắt có thể thực lực một cái hữu hiệu có thể thực hiện kế hoạch. Nhưng là, loại tình huống này, chúng ta có thể thủ vững bao lâu đâu? Thủ vững kết quả cuối cùng, lại là cái gì đâu? Vấn đề này lại làm cho Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ thần sắc càng thêm đắng chát. Phu nhân, kế hoạch này còn có một cái khác quan trọng tiết điểm viện binh. Nếu như thủ vững phía dưới, chờ đến viện binh, tại thủ vững làm hao mòn rơi tinh thần địch nhân cùng tinh nhuệ đồng thời, nội ngoại giáp kích phía dưới, có thể phá địch quân, cũng có thể khôi phục thất địa. Nhưng trước mắt mà nói, chúng ta còn không có tìm được một cái đáng tin viện quân. Liễu Phong nói ra, chúng ta đã hướng Lạc ấp số phong cấp báo, Lạc ấp bên kia còn chưa hồi phục. Cổ Thiết Kỳ bổ sung một câu, Lạc ấp, Liêu Phi Bạch cười lạnh, tên cẩu hoàng đế kia năm đó hận không thể giết ngươi nhà đại soái, sẽ còn cho nhà ngươi đại soái phái viện binh, các ngươi suy nghĩ nhiều a. Còn nữa, đừng nói Lạc ấp không sẽ phái viện binh, coi như Lạc ấp muốn phái viện binh tới, hiện nay Lạc ấp nào có binh có thể phái. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ lần nữa cười khổ, khóe miệng đã tràn đầy đắng chát. Chúng ta còn liên hệ tổ thần điện, muốn mời Trường Nhạc công chúa điện hạ cùng mấy vị đại quyền tế nói tốt cho người, nhượng tổ thần điện phái ra viện quân. Liễu Phong nói ra, nhưng có đáp lại, có, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca có thân bút phê duyệt. Cái gì phê duyệt? hữu tâm vô lực, vô binh có thể phái. Liêu Phi Bạch lần nữa cười lạnh, nói như vậy không có bất kỳ cái gì viện binh. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ liếc nhau, một mặt bất đắc dĩ, đã không có viện quân giải vây, này thực hành cái này co vào khu vực phòng thủ, vườn không nhà trống thủ vững chiến thuật, kết quả cuối cùng là cái gì? Liêu Phi Bạch nhìn về phía Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ. Cái này, loại chiến thuật này dưới Bắc Hải có lẽ có thể thủ vững 3 năm thậm chí là 5 năm. Có lẽ cái này thủ vững quá trình bên trong sẽ chờ đến chuyển cơ. Lúc nói những lời này sau, Liễu Phong khóe miệng tràn đầy đắng chát, nói cách khác, đến lúc đó chúng ta toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã mấy trăm triệu bách tính cùng gần 200 vạn đại quân, muốn bị ma tộc cùng thủy tộc cho diệt tuyệt. Liễu Phong không nói gì, gật gật đầu, nếu không có chuyển cơ, coi như thủ xuống tới, toàn bộ Bắc Hải Châu công phủ giã dưới, chỉ sợ cũng phải biến thành quỷ vực. Cổ Thiết Kỳ lần nữa bổ sung một câu, vậy cái này phần chiến lược co vào kế hoạch, có ý nghĩa gì đâu? Liêu Phi Bạch cầm trong tay kế hoạch giao cho Liễu Phong. Chỉ là tình huống xấu nhất tiếp theo loại có thể thực hiện chiến lược chiến thuật. Liễu Phong nói, thế nhưng là loại này tình huống xấu nhất xuống có thể thực hiện chiến lược chiến thuật. Cũng không có bao nhiêu lật bàn khả năng, chỉ là thật to chậm lại Bắc Hải Châu công phủ bị diệt tốc độ mà thôi. Tương phản, nếu không có cường lực phần ngoài lực lượng tham gia, loại này chiến lược chiến thuật phía dưới, Bắc Hải Châu công phủ bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói đến đây, Liêu Phi Bạch đột nhiên vươn người đứng dậy. Đã như vậy, vậy không bằng buông tay đánh cược một lần. Để cầu chuyển cơ, mời phu nhân chỉ điểm. Liễu Phong, Thiết Kỳ, đem trấn hải quân đại bộ phận giao cho các ngươi. Ma tộc bên kia, ngươi có thể hay không chịu nổi? Phu nhân yên tâm, không chỉ có thể hạng được, chúng ta sẽ còn hết sức tìm kiếm thời cơ chiến đấu giải quyết ma tộc. Bảo đảm là thủy tộc bên kia, giao cho ta là được. Liêu Phi Bạch nói ra, việc quan hệ Bắc Hải tồn vong, Liễu Phong không phải cũng qua loa. Xin hỏi phu nhân, có gì phương châm? Còn có thể có gì phương châm? Không ở ngoài được hiểm mà thôi. Đến lúc đó, có thể kéo lại thủy tộc một ngày tính toán một ngày. Nếu như có thể kéo tới các ngươi đánh tan ma tộc đại quân, cái kia coi như thắng. Về phần cụ thể như thế nào làm việc, đến lúc đó các ngươi liền biết. Bây giờ nói ra đến chẳng phải mất linh. Liễu Phong im lặng gật gật đầu, lại hỏi nói, này Bích Lân Long cung lực lượng, phu nhân như thế nào sử dụng đâu? Phu nhân, tha thứ ta nói thẳng, Bích Lân Long cung lực lượng trong, trừ hai vị đại thánh dòng chính lực lượng bên ngoài, cái khác thủy tộc lực lượng đều có thể hy sinh, thủy tộc địa bàn đều có thể toàn bộ từ bỏ. Cái này ta biết, nhưng là hiển thánh thủy phủ ngoại trừ. Vì cái gì? Liễu Phong không hiểu, không nên hỏi gì, đã liền các ngươi diệp soái tại, cũng là sẽ không buông tha cho hiển thánh thủy phủ, coi như từ bỏ. Cũng sẽ an bài đủ loại tùy tiện đoạt lại hiền thánh thủy phủ chuẩn bị ở sau. Hiện tại, đến lúc đó ngăn chặn thủy tộc sự tình, giao cho ta, nhưng là, ngươi đến an bài cho ta tốt chuyện này. Dù là hiền thánh thủy phủ ném, cũng có thể trước tiên nhẹ nhõm đoạt lại. Đây là nhất định phải. Cái này, Liễu Phong vẻn vẹn suy nghĩ mấy tức, liền cho ra kế hoạch. Phu nhân, cái này đắc ý, nguyên mới thủy phủ thủy quân đảng rít gào bây giờ đã bị Trinh Triệu nước vào tộc xâm chiếm ngay. Trong đại quân, chúng ta âm thầm liên hệ nguyên mới thủy quân đảng rít gào. Thậm chí giúp hắn lập công, nhượng hắn đến lúc đó tận lực chiếm cứ chúng ta nhường ra hiển thánh thủy phủ. Lại hoặc là an bài nhân thủ tiến vào hiển thánh thủy phủ. Dạng này, nếu như cần, chúng ta liền có thể ngay đầu tiên đoạt lại hiển thánh thủy phủ. Liễu Phong tuy nhiên không biết, Liêu Phi Bạch vì cái gì nhất định làm ra ngay đầu tiên đoạt lại Hiền Thánh Thủy Phù chuẩn bị. Nhưng vẫn là làm mưu đồ. Cái mưu này vẽ, hợp tình hợp lý, cũng cực dễ dàng áp dụng. Tốt, đã như vậy, vậy liền chấp hành đi. Quân sự, dân sự, di chuyển duyên hải cư dân các loại kế hoạch đều muốn triển khai. Trong khoảng thời gian này, các ngươi muốn vất vả. Thiên Miếu Hạ Viện, một cái hơi có chút cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Bày ở tạm thời chấp sự Tháng Điện điện chủ Bách Lý Phi trước mặt. Thái tử Long Ngao một mực đang đẩy kéo, lại không nguyện ý tiến lên cái kia cấm kỵ kế hoạch. Bách Lý Phi hỏi, mọc ra một bộ phiêu giật râu bạc trắng hoàng dị bất đắc dĩ gật gật đầu. Xác thực như thế, từ khi hắn trở thành thái tử đến nay, đừng nói tiến lên kế hoạch này, gần nhất trong khoảng thời gian này đến, ta liền này Long Ngao nhìn thấy đều không gặp được. Có thể khẳng định, hắn là bởi vì đến thái tử chi vị, không nguyện ý chấp pháp cái kia cấm kỵ kế hoạch. Nếu là thái tử Long Ngao tại, liền sẽ phát hiện, cái này hoàng dị chính là mấy tháng trước bị hắn phụng làm thượng khách Thiên Miếu dị nhân. Nghe vậy, Bách Lý Phi cau mày đứng lên. Nhưng vấn đề là, cái này cấm kỵ kế hoạch, chính là chúng ta lần này sở hữu trong kế hoạch mấu chốt nhất một bước. Nếu là một bước này vô pháp bước ra, vậy kế tiếp sở hữu kế hoạch đều không thể tiến hành. Thậm chí đã chấp hành kế hoạch, đều không thể thu hoạch được phải có thu hoạch. Ta Thiên Miếu đại kế, cũng không cách nào thực hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.